Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, giết ngươi. Đơn giản không được, phụ thân, Phùng Sơn lúc này hai mắt huyết hồng nhìn lấy hướng trung niên mập mạp đi đến Phùng Nguyên Khánh. Lớn tiếng hô, Phùng Nguyên Khánh nghe nói như thế. Quay đầu nhìn lấy bị lão giả chết, giữ chặt Phùng Sơn. Trực tiếp dùng uy nghiêm thần sắc quát lớn, cho ta đàng hoàng đứng ở nơi đó. Nói, Phùng Nguyên Khánh liền tiếp tục hướng trung niên mập mạp đi đến. Sau cùng đi tới phía sau của đối phương, hít một hơi thật sâu, từ từ quỳ xuống, hai tay cũng trèo trống trên mặt đất, để thân thể dựng xây xong một cái ghế. Đã từng phong quang vô hạn Phùng gia gia chủ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Phải biết năm đó ta đi gặp ngươi, ngươi thế nhưng là liền gặp cơ hội của ta cũng không cho. Không nghĩ tới hôm nay hội luân lạc tới cho ta làm cái ghế cấp độ đi. Trung niên mập mạp lúc này ngữ khí bên trong tràn ngập xem thường. Trực tiếp ngồi xuống, ngươi nếu là dám ngồi xuống, hôm nay cũng đừng nghĩ lấy còn sống rời đi nơi này. Thế mà, thì tại trung niên mập mạp sắp ngồi tại quỳ trên mặt đất Phùng Nguyên Khánh trên người thời điểm. Một đạo lạnh lùng cùng cực thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hả? Trung niên mập mạp lúc này đứng thẳng người lên. Ánh mắt nhìn về phía đứng một bên Bạch Phong. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn nói. Ngươi là ai? Có biết hay không ta là ai, cũng dám uy hiếp ta. Hôm nay ta an vị, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao để ta sống không thể rời bỏ nơi này. Nói xong, trung niên mập mạp lại lần nữa hướng về sau lưng quỳ xuống Phùng Nguyên Khánh ngồi xuống. Bành, trung niên mập mạp lúc này trùng điệp ngồi ở Phùng Nguyên Khánh trên lưng. Bởi vì gia trì lực lượng, để phía dưới quỳ Phùng Nguyên Khánh trèo chống mặt đất hai tay cùng song dưới đầu gối mới mặt đất. Đều xuất hiện vết rách. Phốp, mà cái này cường lực ngồi xuống. Cũng là trực tiếp dẫn động Phùng Nguyên Khánh thương thế bên trong cơ thể. Một ngụm máu tươi lúc này phun tới. Sắc mặt biến càng thêm trắng bệch. Trung niên mập mạp lúc này khiêu khích giống như nhìn không phản ứng chút nào Bạch Phong liếc một. Chút. Trực tiếp đối dưới thân hai tay cùng hai chân cũng bắt đầu run rẩy Phùng Nguyên Khánh nói. Ngươi tốt nhất cho ta chịu đựng. Ngươi nếu là dám ngã xuống. Hôm nay ngươi nhi tử ta không cho đánh gần chết. Ta cũng không phải là Hoàng Đại Bàn. Muốn cứu phụ thân của ngươi sao? Chỉ muốn thoát khỏi bị toàn bộ Lục Phong Thành ai cũng dám khi nhục các ngươi cục diện sao? Đúng lúc này. Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo chính tại điên cuồng muốn theo lão giả nô bộc trong tay tránh. Thoát đi ra Phùng Sơn trong đầu vang lên. Xoát, điên cuồng giãy giụa Phùng Sơn bỗng nhiên ngừng lại. Mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn về phía thần sắc bình thản Bạch Phong. Trực tiếp mở miệng nói. Nghĩ, muốn thì quỳ xuống cho ta dập ba cái khấu đầu. Gọi ta một tiếng sư tôn. Ngươi chính là của ta đệ tử, kế tiếp các ngươi Phùng gia sự, ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phùng Sơn trực tiếp mở miệng. Nói ra, bành, Phùng Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có chút gì do dự, dùng cực kỳ đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả nô bộc. Bước này buông tay hắn ra về sau. Hướng thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống, cái quỳ này càng là phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Bành, bành, bành, ngay sau đó, Phùng Sơn trực tiếp thì hướng về Bạch Phong dập đầu ba cái. Thậm chí cái trán đều trực tiếp xuất hiện huyết ngân, đủ để thấy đến cái này ba cái đầu. Phùng Sơn đập chính là cỡ nào dùng lực. Sư tôn, sau cùng, Phùng Sơn nhìn lấy Bạch Phong. Lớn tiếng hô một tiếng. Phùng Sơn không biết Bạch Phong đến cùng có thể hay không giúp hắn Phùng gia giải trừ lúc này hiện trạng, nhưng hắn thật đã bị ép không có biện pháp. Cách mỗi mấy ngày thì muốn nhìn thấy phụ thân của mình vì mình bị những cái kia đến đây khiêu khích người nhục nhã. Hiện tại có một chút hy vọng, hắn chỉ có cược, dù sao coi như thua cuộc, coi như Bạch Phong cũng là cố ý đến nhục nhã bọn hắn người. Như vậy có cái gì đâu, dù sao bọn họ Phùng gia sớm đã không còn mặt mũi. Nhìn đến Phùng Sơn làm hết thảy, quỳ trên mặt đất Phùng Nguyên Khánh đây là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đã vô lực ngăn cản đây hết thảy. Hắn muốn bảo vệ tốt con của mình, nhưng hắn phát hiện, thật không bảo vệ được. Buồn cười, thật sự buồn cười, ngươi một cái không có mảy may triệu hoán chi lực phế vật. Vậy mà tại để một cái khác phế vật bái ngươi làm thầy. Thật sự là nhanh cười chết ta rồi. Đúng, ngươi không phải nói ta dám ngồi xuống, ngươi thì không cho ta còn sống rời đi nơi này à? Cái kia ngược lại là mau tới động thủ a. Trung niên mập mạp lúc này nhìn về phía Bạch Phong trắng trợn giễu cợt nói. Ha ha, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Sau cùng toát ra một vệt tà mị nụ cười. Bóng người đột nhiên thì biến mất ngay tại chỗ. Hả, mà đúng lúc này, Phùng Nguyên Khánh bỗng nhiên cảm giác thân thể đầy ánh sáng. Mang theo vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn qua, hai mắt dần dần mở rộng trợn tròn, nhìn lấy bị Bạch Phong một cái tay bóp lấy cổ sách lên hoàng đại bàn. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến đây hết thảy là thật. Đáng chết, người lúc này đang tìm cái chết. Hoàng đại bàn cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nỗ lực tách ra Bạch Phong nắm được hắn cổ tay phải. Lại là hoàn toàn không cách nào dung chuyển mảy may. Trong mắt lóe lên một vệt ngoan độc chi sắc. Toàn thân màu đen triệu hoán thiên thư trực tiếp xuất hiện tại tay phải của hắn phía trên. Cạch, thế mà, ngay tại Hoàng đại bàn chuẩn bị triệu hồi ra thuộc về mình triệu hoán thú thời điểm. Một đạo xương vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong trực tiếp liền vặn gãy Hoàng đại bàn cổ. Bành, Bạch Phong đem mập mạp Hoàng đại bàn thi thể tùy ý ném xuống đất. Phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Mà đạo này trầm đục âm thanh cũng để cho đờ đẫn Phùng Nguyên Khánh. Phùng Sơn cùng lão giả nô bộc ba người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Một cái rác rưởi. Cũng dám như thế khiêu khích ta. Thật là sống không khó phiền. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm hoàng đại bàn thi thể. Thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Mà lúc này kịp phản ứng Phùng Nguyên Khánh. Phùng Sơn cùng lão giả nô bộc nhìn lấy hoàng đại bàn thi thể. Đang nghe Bạch Phong lời này. Đều toát ra khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Ba người bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Dù là Hoàng Đại Bàn còn không có triệu hồi ra bất luận cái gì một đầu triệu hoán thú, nhưng bằng mượn thể nội triệu hoán chi lực, cái kia cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Có thể Bạch Phong là tuyệt đối không có triệu hoán chi lực. Có thể chỉ bằng vào phổ thông nhục thân vậy mà liền trực tiếp miểu sát Hoàng Đại Bàn. Đây quả thực để bọn hắn không thể tin được. Nhưng rất nhanh, Phùng Nguyên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói, đã con ta đã bái ngươi làm thầy, cái kia ta thỉnh cầu ngươi mang theo nhi tử ta thoát đi Lục Phong Thành đi. Hoàng đại bàn chết tại nơi này, đến đón lấy sợ là đông đảo gia tộc đều muốn tới. Đến lúc đó ta Phùng gia tất nhiên diệt vong, ta chết đi không quan hệ, nhưng con của ta không có thể chết ở chỗ này. Vừa mới ngươi cũng bày ra lực lượng của ngươi, dù là ngươi không có triệu hoán chi lực, nhưng ngươi thân thể lực lượng lại cực kỳ cường đại. Ta van cầu ngươi, mang theo con của ta chạy đi đi. Phụ thân, ta không đi. Phùng Sơn nghe nói như thế, lúc này toát ra vô cùng kiên định thần sắc la lớn. Ba, thế mà, đúng lúc này. Lão giả nô bộc bỗng nhiên xuất hiện ở Phùng Sơn sau lưng. Một cái trường đao trực tiếp đem Phùng Sơn đánh ngất đi. Sau đó lập tức ôm lấy. Nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Thiếu gia nhà ta thì thoát. Phùng gia không thể vô hậu.